chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3508, chương 3419, tiểu huyền giới dị dạng. Tiểu huyền giới bên trong, an tĩnh sinh hoạt bỗng nhiên bởi vì là một đám kẻ xâm lấn trở nên náo nhiệt. Ở cái thế giới này chỗ sâu, truyền đến một tiếng tiếng giống. Thoáng chốc toàn bộ tiểu huyền giới bên trong mỗi cái cường đại yêu thú ào ào hướng chỗ sâu truyền. Di, chỗ sâu nơi này là một mảnh mênh mông đầm lầy. Kỳ độc không gì sánh được khí mê tan bao phủ phiến đại địa này phía trên. Một đôi to lớn vô cùng bích lục dựng thẳng mắt tại chỗ sâu như ẩn như hiện. Phảng phất trong bóng tối một ngọn đèn sáng. Đây là một đầu toàn thân bích lục độc giao. Vảy màu xanh lục giống như từng viên óng ánh sáng long lanh phỉ thúy. Trong lúc triển khai phun ra nuốt vào ra bích lục sương mù dày đặc. Tại nó xung quanh, tích lũy lấy vô số bạch cốt. Nơi này, rõ ràng là một cái từ bạch cốt đúc thành sào huyệt. Nó chiếm cứ ở bên trong. Âm ngoan con người quét lấy bốn phía. Một cỗ vương giả khí thế hướng bốn phương tám hướng tán đi. Dẫn động phong lôi, ngươi điên, Tống Kiều nhíu mày, người khác đều là tìm yếu một chút yêu thú săn giết. Vương Đại Đông đến tốt, chuyên chọn cường đại, đây không phải người điên là cái gì? Ngươi không tin ta, Vương Đại Đông ánh mắt xanh lét, trực câu câu nhìn lấy Tống Kiều. Tống Kiều bị nhìn thấy toàn thân lông tơ đứng thẳng, tại cái này dưới ánh mắt chỉ có thể thỏa hiệp. Tin. Ta tin ngươi cái quỷ, nàng vì chính mình an toàn, không thể không nói láo. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vương Đại Đông cười nói, Tống Kiều đôi mắt run rẩy, cười ha ha, không tự chủ được cách Vương Đại Đông càng xa một chút hơn. Cùng như thế một cái phần tử nguy hiểm ở chung một chỗ. Nàng cảm thấy có cần phải cách hắn xa một chút. Ngươi nếu muốn tìm càng cường đại yêu thú, hướng chỗ sâu đi là được. Không hỏi qua cảnh cáo ngươi, ta tại sau khi đi vào cũng cảm giác được nơi này dị dạng. Sợ là có không chuyện tốt phát sinh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi bên ngoài đi. Tống Kiều cảm thấy có cần phải cho Vương Đại Đông nói. Được rõ ràng một số, còn thật đừng nói, Vương Đại Đông còn thật cảm giác được cái thế giới này dị dạng. Loại cảm giác này tựa như tuổi xế chiều lão nhân đồng dạng dáng vẻ nặng nề. Không có việc gì, Vương Đại Đông cười nói. Tống Kiều cũng không có cách, chỉ có thể thở dài một hơi. Không đánh lại được chúng ta có thể chạy trốn mà. Vương Đại Đông cho Tống Kiều một cái định tâm hoàn. Về sau, Vương Đại Đông đi đầu. Tống Kiều tâm không cam tình không nguyện đuổi theo. Đi 3 phút đồng hồ. Vương Đại Đông cùng Tống Kiều nghe thấy được trong không khí tràn ngập không tầm thường mùi vị. Ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta đoạn đường này mạnh mẽ đâm tới. Liền một con côn trùng đều không có thấy. Vương Đại Đông ngừng chân tại một khối khô héo trên đồng. Cỏ, đế giày áp đảo một mảnh cỏ khô. Tống Kiều cau mày, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Ngươi mau nhìn những cây cối kia. Nàng chỉ Vương Đại Đông bên người những cây cối kia. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện những cái kia lá cây ngay tại hơi hơi rung động, mà lại đều hướng một cái phương hướng. Nhìn kỹ lại, còn có thể trông thấy phiến lá đang từ từ biến đến khô héo. Nếu như là một gốc cây lời nói có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng là tất cả cây đều như vậy lời nói, vậy liền rất khủng bố. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, có một cái lớn gan suy đoán. Ngươi nói, cái này tiểu huyền giới có thể hay không liền muốn tiêu vong. Tống Kiều chấn động trong lòng, nếu quả thật như Vương Đại Đông chỗ nói, bọn họ chuyến này thì vô cùng nguy hiểm. Không được, ta phải lập tức nói cho ta biết phụ thân. Tống Kiều liền vội vàng lấy ra một cái phù, thử nửa ngày. Mồ hôi đều cho nàng gấp đi ra. Làm sao? Vương Đại Đông nhìn lấy nàng bộ dáng, luôn cảm thấy có không chuyện tốt liền muốn phát sinh. Không được, liên lạc không được, phù này đã không dùng. Tống Kiều trên mặt háo sắc nói ra. Vương Đại Đông cau mày. Đã như vậy, chỉ hy vọng Tống thành chủ bọn họ có thể kịp thời phát hiện nơi này dị dạng đi. Tống Kiều đôi mắt nhất ảm, cảm thấy không đùa. Cái này tiểu huyền giới là năm đó hắn lão tổ Tống Quang Minh chém giết một vị đại đế sinh ra hạ cấp. Tiểu huyền giới, bản thân thì vô cùng không ổn định. Cái này đều đã không biết đi qua bao lâu. Tiêu vong tốc độ càng nhanh. Chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi thôi. Có lẽ còn có thể gặp người khác. Vương Đại Đông chỉ phía trước, tĩnh mịch lùm cây nói ra. Tống Kiều sắc mặt có chút không dễ nhìn. Khẽ vuốt cằm, người khác cũng phát hiện dị dạng địa phương. Ào ào hướng lá cây chỉ phương hướng tiến đến. Thời gian càng lâu, Vương Đại Đông phát hiện xung quanh đều lá cây càng ngày càng hoàng. Tốc độ này quá nhanh. Vương Đại Đông thân thủ tiếp được một mảnh lá rụng. Cái kia phiến lá bay thẳng đến trong tay hắn tiêu tan theo gió. Vô cùng cổ quái, Tống Kiều một mực không hề từ bỏ liên tục Tống Vân. Nàng nghe vậy trong lòng khẩn trương. Đột nhiên, Vương Đại Đông nói một câu. Liền thấp hạ thân, phía trước có động tĩnh. Tống Kiều đôi mắt nhảy một cái. Theo Vương Đại Đông thấp xuống thân thể. Tại bọn họ phía trước, lại là một đầu màu trắng bạc sói hoang. Có con voi giống như lớn. Trắng xám đôi mắt hung ác quét mắt phía trước. Mau nhìn nó dưới chân. Tống Kiều đồng tử đột nhiên co lại chỉ bạch lang dưới chân. Vương Đại Đông cũng trông thấy. Lên một cái người thi thể. Xem bộ dáng là vừa mới chết. Giết nó. Vương Đại Đông trong mắt bắn ra lạnh lẽo hàn quang. Tống Kiều gật đầu. Người kia chính là cùng bọn họ cùng một chỗ tiến đến kẻ dự thi. Không nghĩ tới đã chôn vùi miệng sói. Bạch. Vương Đại Đông còn giống như quỷ mị xuất hiện tại bạch lang trước mắt. Vung lên quyền đầu, liệt hỏa bắn ra, còn như là cỗ sao chổi đánh ra. Bạch lang đồng tử thu nhỏ, rít lên một tiếng, quanh thân xuất hiện lấp kín phong tường, đem Vương Đại Đông quyền đầu ngăn trở. Đồng thời, nó nâng lên một cái chân trước, kèn kẹt hai tiếng. Phấn hồng sắc đệm thịt bên trong nhất thời toát ra giống như dao găm giống như sắc bén móng vuốt. Bạch lang nhất chảo chụp vào Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lật tay che kiếm. Liệt hỏa kiếm khí cùng nó móng vuốt va chạm. Leng keng một tiếng. Vương Đại Đông thân thể bị bạch lang lực lượng khổng lồ đẩy bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó bạch lang khóe miệng hơi hơi dương lên. Thân thể bỗng nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Vương Đại Đông đầu lâu. Tống Kiều thấy thế trong miệng phun ra một thanh trường kiếm. Một đạo kiếm khí chém ra, nhất thời giằng bạch lang thân thể chặt đứt, Vương Đại Đông cùng Tống Kiều đồng tử đột nhiên co lại. Là cái bẫy dập, thật là giảo hoạt bạch lang, Vương Đại Đông cắn răng. Bạch lang đã xuất hiện tại Tống Kiều bên người, há miệng sắc bén răng nanh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đại Đông mi tâm bắn ra một vệt kim quang. Bạch lang giật mình trong lòng, vội vàng trên không trung lăn lộn, rơi vào cách đó không xa. Vương Đại Đông tiên thiên ánh vàng không có thành tích, hắn cũng không kịp nói ra, nhắm mắt, Tống Kiều không nói hai lời. Vội vàng nhắm đôi mắt lại, Vương Đại Đông bưng bít lấy mắt phải, buông tay ra sau một đạo bích lục hào quang lóe lên. Một cỗ kỳ quái lực lượng nhộn nhạo lên, hấp thu vào bạch lang trong thân thể. Ngao ô, bạch lang phát giác được không ổn, nghẹn ngào một tiếng, hóa đá tại chỗ, Vương Đại Đông suýt một miệng đàm. Cái này bạch lang hung ác giảo hoạt. Còn thật sự coi chính mình không trị được nó. Hắn một chân đá vào bạch lang trên thân thể. Nhất thời đá cho đá vụn. Một khỏa trắng xóa đồ vật lăn đến Tống Kiều bên người. Tống Kiều im lặng nhặt lên bạch lang nội đan. Vừa mới thật sự là hữu kinh vô hiểm. cái này người làm sao bây giờ? Vương Đại Đông ngồi xổm tại cái kia thi thể bên cạnh hỏi. Ta mang về à, cái này người ta biết. Tống Kiều xuất ra một cái một bình, đem cái kia thi thể hút vào bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.